cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kim Tích mơ hồ cảm thấy bản thân bị một đám lông mềm mại bao vây, bên tai là đủ loại tiếng chó sủa. Cô bỗng nhiên ý thức được mình đã bị bọn buôn bán chó bắt trộm, đang bị giam cùng một đàn chó khác. Bọn buôn bán chó muốn đưa cô đến nhà hàng làm thịt. Nghe thấy những con chó khác đang gào khóc một cách phẫn nộ và bất lực, trong lòng Khúc Kim Tích vô cùng sợ hãi, cô vô thức tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Thính, cô không muốn bị đưa đến nhà hàng. Nhưng nhìn quanh một vòng thì chỉ thấy đủ loại chó, cơ thể bọn chúng đều to hơn cô, bọn họ đang bị nhốt trong một cái lồng. Cô ra sức chen chúc luồn lách, cuối cùng cũng chen đến bên mép của cái lồng. Nhưng khe hở của cái lồng rất nhỏ, cô căn bản không chui ra được. Lúc này có một người đàn ông cầm móc sắt xuất hiện. Khúc Kim Tích hiểu rằng đối phương chính là kẻ buôn chó. Cô cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn thấy rõ mặt của kẻ buôn chó, nhưng cho dù cô nhìn như thế nào thì cũng không nhìn rõ được. Cô rất sốt ruột, ngay sau đó, khung cảnh liền thay đổi. Cô phát hiện ra mình đang ở trên một chiếc xe máy, kẻ buôn chó đang lái xe. Những con chó bên cạnh đã đói đến mức không còn sức lực để mà kêu thành tiếng nữa. Khúc Kim Tích vừa nghĩ đến việc mình sắp bị đưa đến nhà hàng, không lâu sau sẽ biến thành một món ăn trên bàn ăn thì sợ đến mức run rẩy cả người. Xe máy dừng lại trước đèn đỏ, cô vội vàng nhìn thấy một bóng dáng thon dài quen thuộc đang đứng bên đường. Là Thẩm Thính. Khúc Kim Tích dùng toàn bộ sức lực của bản thân để gào thét hy vọng anh có thể nghe thấy. Nhưng Thẩm Thính chỉ liếc nhìn qua bên này một cái thì đã thu hồi ánh mắt. Cô nhất thời bật khóc. 3 giờ sáng, Thẩm Thính từ trong bóng tối giật mình tỉnh giấc. Cục cưng Corgi đang vùi vào lòng anh ngủ say đột nhiên vùng vẫy không ngừng, 4 cái móng chân liên tục đá vào người anh. Anh bật đèn ngồi dậy thì thấy cục cưng Corgi đang nhắm mắt kêu ư ử, âm thanh đó là loại âm thanh vừa nghe thấy đã cảm nhận được rằng cô đang rất khó chịu. Thẩm Thính lập tức cau mày, đặt tay bao phủ lên đầu của cục cưng Corgi nhẹ nhàng vỗ về. Anh vừa định lên tiếng thì cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cục cưng Corgi nhỏ bé biến mất, thay vào đó là khóe mắt đang ngấn lệ của Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích mở mắt ra, nước mắt còn sót lại cùng với sự ngỡ ngàng mờ mịt khiến cô trông rất đáng thương. Một người đang cúi đầu, một người đang ngẩng đầu, ánh mắt của hai người nhìn nhau. Căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Sao lại khóc rồi? Thẩm Thính hỏi, Khúc Kim Tích vô thức trả lời. Tôi nằm mơ thấy mình bị bọn buôn bán chó bắt đi bán. Tôi nhìn thấy anh ở trên đường liền cầu xin anh giúp đỡ, nhưng anh chỉ nhìn một cái rồi không để ý nữa. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ thực sự trở thành đồ ăn trong miệng người khác. Khúc Kim Tích bình tĩnh trở lại, nặng nề thở ra một hơi. May chỉ là mơ, không hiểu sao lại mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy, lại còn rất chân thực khiến cô suýt chút nữa không phân biệt được rõ giữa giấc mơ và hiện thực. Cô đắm chìm trong giấc mộng khiến bản thân bị ngã xuống, nhất thời không chú ý đến rằng mình đã biến trở lại còn đang nằm trong lòng Thẩm Thính. Thẩm Thính nghe xong nội dung giấc mơ của cô thì rũ mắt im lặng, không biết là đang nghĩ gì. Không đẩy Khúc Kim Tích ra, cũng không bảo Khúc Kim Tích tự mình rời đi. Cho đến khi, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, là Tần Tăng thức dậy đi tiểu đêm. Khúc Kim Tích lập tức phục hồi tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô biến thành chó Corgi nhỏ thì trên người cô đang mặc váy ngủ. Dưới chất vải mỏng manh, cô thậm chí còn cảm nhận được sức lực của vòng eo cường tráng và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Thẩm Thính. Một ngọn lửa nhỏ lập tức lan ra khắp da rẻ của cơ thể cô, khiến cả người cô đều nóng lên. Nhất là gương mặt trong nháy mắt đã đỏ như máu. Cô căn bản không dám nhìn Thẩm Thính, cuống quýt bật dậy từ trên người anh. Động tác quá nhanh chóng khiến cô không cẩn thận mà ngã từ trên giường xuống đất, vang lên một tiếng bịch. Tần Tang đi tiểu đêm xong đang uống nước thì nghe thấy âm thanh truyền đến từ trong phòng Thẩm Thính, cậu ta cho rằng Thẩm Thính có gì cần liền đi đến cửa hạ giọng hỏi. Sếp, không sao. Một lúc sau, bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói bình thường của Thẩm Thính, Tần Tang nghe vậy liền quay về phòng mình. Khúc Kim Tích mặc kệ cái mông bị ngã đau của mình, cũng không rảnh để suy nghĩ xem hình tượng của mình bây giờ nhếch nhác đến mức nào. Cô từ dưới đất đứng dậy, đón lấy tầm mắt của Thẩm Thính, có chút lúng túng nói. Bây giờ tôi sẽ về tầng dưới. Thẩm Thính không nói gì, ánh mắt của anh rơi vào chân của Khúc Kim Tích. Khi Khúc Kim Tích biến thành chó Corgi thì trên người chỉ mặc đồ ngủ, ngay cả giày cũng không đi, lúc này đang đi chân trần trên sàn nhà trắng đến mức như đang phát sáng, ngón chân mượt mà xinh xắn đang bất an chuyển động. Thẩm Thính rời tầm mắt một lúc lâu sau mới ừ một tiếng. Bầu không khí đang xấu hổ, Khúc Kim Tích có chút không được tự nhiên, cô nghĩ rằng Thẩm Thính cũng đang mất tự nhiên như mình. Lúc cô còn là chó Corgi thì còn đỡ, cứ đối xử với cô như một con thú cưng là được. Vậy nên Thẩm Thính mới tình nguyện ôm cô cùng ngủ. Bây giờ cô biến về thành người, dựa theo tính cách của Thẩm Thính nói không chừng còn đang ghét bỏ ấy chứ. Thẻ phòng ở đâu vậy? Cô mở lời phá vỡ sự yên lặng. Thẩm Thính xuống giường, tuy rằng bình thường Khúc Kim Tích hay ở cùng một không gian với Thẩm Thính, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ở trong một không gian riêng tư như phòng ngủ này. Cô không tự chủ được mà lui về sau hai bước, Thẩm Thính kéo ngăn kéo ra, lấy ra thẻ mở cửa phòng của Khúc Kim Tích, ngay cả điện thoại trong tủ đầu giường cũng đồng thời đưa cho cô. Cảm ơn, Khúc Kim Tích nhận lấy, nhận ra là không biết nên nói gì, liền nói. Vậy tôi đi đây, ngủ ngon. Chờ đã, Thẩm Thính mở cửa phòng ngủ, bật đèn phòng khách, Khúc Kim Tích đi theo phía sau anh, nhìn thấy Thẩm Thính tìm ra một đôi dép lê dùng một lần trong ngăn tủ ở cửa ra vào đặt trước mặt cô. Khúc Kim Tích vội vàng đi vào, cô vừa định mở cửa lớn ra thì phía sau lại có một câu, đợi đã vang lên. Khúc Kim Tích quay đầu lại, anh yên tâm tôi nhất định sẽ cẩn thận không để người khác nhìn thấy. Thẩm Thính đứng cách đó không xa, ngọn đèn trên đỉnh đầu bao phủ lấy anh tạo nên một chút vắng lặng nhàn nhạt mà không lạnh lẽo. Anh nói, đi đi, Khúc Kim Tích như được đại xá, lập tức mở cửa ra ngoài. Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lông mày của Thẩm Thính nhíu lại. Ngày hôm sau, Thẩm Thính đi đến phim trường không mang theo cục cưng có ghi khiến không ít người tiếc nuối. Cô Mai yêu thú cưng kia còn đang nghĩ đến việc đóng phim xong sẽ đến phòng của Thẩm Thính thăm có ghi nhỏ bé. Tần Tăng chỉ đành tìm một lý do cắt đứt suy nghĩ của cô Mai này. Vừa nghĩ đến việc Corgi biến trở về, Tần Tăng vẫn có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sáng dậy làm đồ ăn sáng, cậu ta còn cố ý pha sữa bột cho cục cưng Corgi, kết quả là Thẩm Thính nói với cậu ta rằng Khúc Kim Tích đã quay về rồi. Liên tưởng đến tiếng bịch mà hôm qua nghe được từ trong phòng của Thẩm Thính khi rời giường, Tần Tăng lập tức hiểu được, đồng thời cũng có chút nghi ngờ. Lần này thời gian cô Khúc biến trở về rất ngắn, Khúc Kim Tích từ động vật biến thành người đa số là trong vòng 2 đến 3 ngày, lần này lại chỉ có một ngày, cậu ta suy đoán. Liệu có phải cô Khúc và anh ngủ chung nên thời gian trở nên ngắn hơn hay không? Thẩm Thính nhìn cậu ta một cái, da đầu của Tần Tang tê dại, kinh ngạc phát hiện ra mình lại vượt quá bổn phận liền lập tức im miệng. Thẩm Thính trả lời cậu ta. Bị dọa sợ, Tần Tang, mơ thấy ác mộng, Thẩm Thính kể lại giấc mơ của Khúc Kim Tích cho Tần Tang, cuối cùng hỏi. Như vậy chứng minh lên điều gì? Tần Tang vừa vui vẻ vì sếp đồng ý nói với mình những điều này, lại vừa lo lắng thấp thỏm. Từ khi Khúc Kim Tích bắt đầu biến thành các loại động vật nhỏ, sếp trở thành người giám hộ của cô, sếp dường như đã có chút thay đổi. Trước đây Thẩm Thính sẽ không để lộ quá nhiều tâm tình của bản thân với người bên cạnh, lại càng không chủ động hỏi cậu ta như hiện giờ, dường như đang trưng cầu ý kiến của cậu ta. Tần Tang lo rằng mình nói sai, cân nhắc một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Có lẽ là cô Khúc có chút kính nể anh. Thẩm Thính không nói gì nữa. Tần Tang cũng không dám quấy rầy anh. Sau một lúc Thẩm Thính lại hỏi. Tôi rất hung dữ với cô ấy à, cái này thì thật sự là không có. Tần Tang lập tức trả lời. Trên thực tế thì với những việc mà Khúc Kim Tích đã từng làm trước đây, Thẩm Thính còn có thể ôn hòa nhã nhặn với cô thì đã là rất có phong độ rồi. Tần Tang luôn cảm thấy Khúc Kim Tích đã thay đổi đi không ít, chí ít là khiến người ta có hảo cảm hơn trước đây nhiều, không khiến người ta sinh ra tâm lý chán ghét nữa. Thẩm Thính, lúc này từ Nam Nam đi đến, đây là đặc sản của nhà bạn tôi. Trợ lý đưa ra một cái hộp nhỏ. Hai ngày nay từ Nam Nam xin nghỉ không ở trong đoàn phim, hôm nay vừa đến thì liền đưa cho mỗi diễn viên một món quà nhỏ. Tần Tăng nhận thay, Thẩm Thính thản nhiên đáp, cảm ơn, không cần khách sáo, từ Nam Nam ngồi xuống bên cạnh cười nói. Trong 2 ngày tôi không ở đây đoàn phim xảy ra thật nhiều chuyện. Vừa rồi tôi gặp được nhà sản xuất sư, ông ấy đang rầu rĩ vì chuyện của nữ phụ trong đoàn phim của chúng ta đang làm ầm ĩ trên mạng, có thể sẽ ảnh hưởng đến tuyên truyền hậu kỳ của phim. Thẩm Thính, chuyện gì? Từ Nam Nam khựng lại, cô ta tưởng rằng Thẩm Thính đã biết chuyện trên mạng của Khúc Kim Tích. Cho dù anh không quan tâm tin tức của Khúc Kim Tích thì nhóm của anh cũng sẽ quan tâm rồi báo cáo cho anh biết. Lần trước cô ta đến tìm nhà sản xuất sư, bày tỏ một cách huyền chuyển rằng muốn cắt giảm đất diễn của Khúc Kim Tích. Kết quả chỉ trong chớp mắt nhà sản xuất sư đã nói với cô ta rằng không cắt được, nói rằng Hà Chiếu và Thẩm Thính đều không đồng ý cắt đất diễn của nữ phụ. Từ Nam Nam không thể làm gì khác ngoài nuốt cục tức này xuống. Hiện tại trên mạng đang lan truyền chuyện của Khúc Kim Tích, tuy rằng tình thế đã thay đổi, nhưng hình tượng của Khúc Kim Tích bị hao tổn là sự thực. Lúc này lại ra tay với Khúc Kim Tích thì cho dù là Hà Chiếu cũng sẽ cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ rằng Thẩm Thính lại biểu hiện hoàn toàn không biết chuyện gì, khiến câu nói tiếp theo của cô ta không ra khỏi miệng được. Nếu nói ra thì quá trắng trợn rồi. Từ Nam Nam cười miễn cưỡng. anh không biết cũng tốt, miễn để bị ảnh hưởng bởi những chuyện linh tinh này. Thẩm Thính, sự tức tối trong lòng từ Nam Nam kết lại đen kịt, cô ta đứng dậy trở lại phòng hóa trang của mình, quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Trợ lý nhìn thấy nhưng không thể trách, chỉ có thể núp vào một góc tránh cho mình bị vạ lây. Khúc Kim Tích ở đâu? Sắc mặt của Từ Nam Nam vô cùng khó coi. Trợ lý cẩn thận đáp, hình như là xin nghỉ, hôm nay không đến phim trường. Vậy thì là ở khách sạn rồi. Sắc mặt của Từ Nam Nam chậm chậm khôi phục lại bình thường. Cô nói với lão Trương tặng một món quà qua đó, nói với cô ta rằng tối nay tôi hẹn cô ta ăn cơm. Trợ lý, vâng, chuyện được edit, em, đăng tại Yêu Ngông Tanh, VN, Khúc Kim Tích nằm trong khách sạn lướt điện thoại. Sau khi biến thành cốc ghi, cô không hề có cơ hội xem tin tức trên mạng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà cô có thêm không ít fan, những lời mắng mỏ cô cũng rất ít. Thậm chí còn có cư dân mạng lấy việc này của cô ra để bào chữa cho việc cô quấy rối Thẩm Thính. Nói rằng nguyên nhân cô quấy rối Thẩm Thính chắc chắn là do Mạnh Thiên Hạo xúi dục nên mới làm ra một việc ngu xuẩn như vậy. Người có chút đầu óc thì sẽ không dùng phương thức quấy rồi để thu hút sự chú ý từ sự nổi tiếng của Thẩm Thính. Nếu như Khúc Kim Tích bị xúi dục hoặc là do Mạnh Thiên Hạo yêu cầu cô làm như vậy thì là do cô đầu óc đơn giản. Bị Mạnh Thiên Hạo lừa tình lừa tiền lại còn bị lừa đảo rằng đi quấy rối Thẩm Thính là có thể đứng vững được. Về phần nguyên do, là vì Khúc Kim Tích không nổi tiếng, có nghĩa rằng cô không kiếm được nhiều tiền, mà thu hút sự chú ý từ Thẩm Thính thì cho dù bị cả mạng xã hội mắng chửi nhưng chỉ ít sẽ được rất nhiều người nhớ tên. Rồi sẽ có người đến đưa công việc cho cô, có công việc thì sẽ có tiền. Cư dân mạng kể ra một vở kịch rõ ràng logic lập tức khiến Khúc Kim Tích càng thêm thảm hại. Con người trước nay đều đồng cảm với kẻ yếu, một khi đặt Khúc Kim Tích lên chuỗi logic này thì mọi người sẽ cảm thấy cô cũng là người bị hại, không nên trách móc quá nặng nề. Khúc Kim Tích không thể không cảm thán hiệu suất làm việc của Thẩm Thính, tránh khả năng cô bị cả mạng xã hội mắng chửi, còn thuận thế tẩy sạch tin xấu cho cô. Tuy rằng không thể thật sự tẩy sạch nhưng đã vãn hồi hình tượng của cô lên không ít. Cô còn thiếu một tác phẩm tốt nữa thì mới có thể tẩy sạch thật sự. Những nữ nghệ sĩ bị lộ ra cùng cô lại bị mắng đến mức không ra gì. Chồng của người diễn viên tên Trần Mỹ Dung đã đưa văn bản ly hôn. Những người đã kết hôn còn lại có lẽ là vì giữ mặt mũi nên đã tắt tính năng bình luận trên Weibo. Người thảm hại nhất chính là Liễu Tư. Trong những người bị bóc phốt thì chỉ có cô ta và Khúc Kim Tích là độc thân chưa kết hôn. Khúc Kim Tích được cư dân mạng xót thương, Liễu Tư lại hoàn toàn ngược lại. Đầu tiên, Liễu Tư đã từng có một người bạn trai là người trong giới. Đã từng công khai, sau đó chia tay trong hòa bình. Sau đó cư dân mạng phát hiện ra rằng, trên ảnh thân mật giữa cô ta và Mạnh Thiên Hạo bị lộ ra có thời gian ngày tháng. Những bức ảnh này xảy ra trong lúc cô ta và Mạnh Thiên Hạo chưa chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có nghĩa rằng cô ta và Mạnh Thiên Hạo đã quấn quýt lấy nhau trong tình trạng mình đã có bạn trai, không khác gì so với những nữ nghệ sĩ đã kết hôn kia. Hơn nữa trong những bức ảnh bị lộ ra có ảnh về cuộc nói chuyện của Liễu Tư và Mạnh Thiên Hạo. Trong nhật ký trò chuyện, Liễu Tư ngang nhiên bảo Mạnh Thiên Hạo đi lừa Khúc Kim Tích. Nói rằng cô rất ngu ngốc, chỉ cần giả vờ cho cô một chút thâm tình rồi nói yêu cầu với cô thì cô sẽ đồng ý. Lại có người đào ra được rằng Liễu Tư và Khúc Kim Tích từng là bạn tốt, còn có ảnh chụp chung làm bằng chứng. Đủ loại tin tức bùng nổ đập lên người Liễu Tư, ép cô ta đến mức phải tắt bình luận trên Weibo, bị người của công ty cưỡng chế không được phép xuất hiện bên ngoài. Vốn dĩ Khúc Kim Tích không biết được tình trạng gần đây của cô ta. Nhưng cách đây không lâu cô nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ, vừa mới nghe máy thì đã nghe được sự chất vấn ác độc của một người phụ nữ. Khúc Kim Tích, có phải cô đâm sau lưng tôi hay không? Con tiện nhân này, mày dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Thủ đoạn, dung mạo, thân hình. Tao có chỗ nào không hơn mày? Dựa vào đâu mà thứ ngu dốt như mày lại được dụ đồng yêu thích sau khi chia tay còn khiến anh ta nhớ mãi không quên? Liễu Tư ở đầu dây bên kia cười một cách điên dại. Mày có biết sau khi mày nói chia tay với dụ đồng rồi biến mất thì anh ta sống như thế nào không? Anh ta đi tìm mày như một người điên, anh ta còn cầu xin tao nói cho anh ta biết hành tung của mày. Dụ đồng cao ngạo như vậy mà lại buông bỏ sự tự tôn cơ bản nhất vì mày. Vậy là tao nói cho anh ta biết nguyên nhân mày muốn chia tay, còn cho anh ta xem bức ảnh Photoshop mà tao làm. Anh ta tức đến phát điên, còn suýt nữa đánh chết tao. Thứ ngu dốt như mày căn bản không xứng với anh ta. Ngay cả một sợi tóc cũng không xứng. Cô ta vừa khóc vừa cười. Tao bảo Mạnh Thiên Hạo xúi dục mày đi quấy rối Thẩm Thính chính là muốn để dụ đồng thấy được bộ dạng ngu xuẩn buồn nôn của mày, không ngờ mày thực sự mắc câu. Khúc Kim Tích, con tiện nhân như mày sao có thể so với những điểm tốt của tao chứ? Những câu tiếp theo Khúc Kim Tích không muốn nghe nữa. Cô cúp điện thoại, xoay người nằm trên giường, thực sự không thể hiểu nổi sự oán hận của Liễu Tư với Nguyên Chủ. Nguyên Chủ sớm mất đi bố mẹ từ nhỏ là do bà nội nuôi dưỡng. Sau đó bà nội mất, cô ấy hoàn toàn dựa vào chính mình. Những điều từng trải qua lúc nhỏ khiến trong lòng cô ấy tự ti. Vì tự ti nên càng có lòng tự ái, yêu đương với dụ đồng quá yêu tú đến mức cô ấy càng ngày càng mất tự tin. Đúng như lời Liễu Tư nói, cô ấy không xứng với dụ đồng. Vậy là trong lòng cô ấy cũng cho bản thân mình một định nghĩa không xứng với dụ đồng, cho đến khi Liễu Tư đứng ra gây khó dễ cô ấy liền không chút do dự mà tin tưởng. Cho dù Nguyên Chủ có lỗi với dụ đồng nhưng cô ấy không hề có lỗi với Liễu Tư. Cô ta lại chỉ vì đố kỵ với Nguyên Chủ mà không tiếc bất cứ giá nào phá hoại tất cả mọi thứ mà Nguyên Chủ nên có ư. Khúc Kim Tích thở dài, lau đi khóe mắt ngập lệ vì ảnh hưởng tâm tình của Nguyên Chủ. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhìn qua mắt mèo, phát hiện ra là tài xế của Từ Nam Nam cô đã từng gặp vài lần. Tài xế của Từ Nam Nam tìm cô làm gì? Khúc Kim Tích nghi hoặc mở cửa. Lão Trương, có chuyện gì không? Cô Khúc, Lão Trương đưa ra một cái hộp. Cái này là cô Từ bảo tôi đưa cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay cô có rảnh không? Cô Từ muốn mời cô ăn cơm. Tuy rằng không hiểu tại sao Từ Nam Nam muốn mời cô ăn cơm, nhưng vừa lúc cũng có thể đi xem đối phương sẽ làm gì. Hơn nữa, theo phong cách làm việc của Từ Nam Nam, mời ăn cơm chắc chắn sẽ mời một bữa hoành tráng. Có đồ ăn ngon, không đi thì uổng. Có thời gian, lúc nào cũng được. Khúc Kim Tích híp mắt cười. Lão Trương, được, đợi cô Từ xác định địa điểm xong sẽ nói với cô thời gian cụ thể. Tiễn Lão Trương đi, Khúc Kim Tích vừa định mở hộp ra xem bên trong là cái gì, không ngờ lại nhận được một tin nhắn của Thẩm Thính. Buổi tối ra ngoài ăn cơm. Khúc Kim Tích, chuyện gì vậy? Tối nay nam nữ chính đều muốn mời cô đi ăn một bữa thật to. Chấm, cách Trương.